Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 566, nói chuyện phiếm Tống Cổ ban đêm thời gian đi. Góc truyện audio.com, nhìn trước mắt chỉ chát không đến 8 mét vuông bè. Cố Hề Hề thiệt tình không tin tưởng cưỡi như vậy một cái đơn sơ bè là có thể chạy ra cái này đảo nhỏ. Phỉ ngươi bá tước cũng không như vậy cho rằng. Cho nên, đêm nay đại gia vẫn là muốn ở tại cái này đáng sợ trong sơn động. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ nói. Chúng ta có thể đổi cái sơn động sao? Phỉ ngươi bá tước cười như không cười nhìn Cố Hề Hề. Ngươi cảm thấy có thể tìm được so cái này thông gió điều kiện càng tốt sơn động sao? Tuy rằng cái này trong sơn động ở không ít hàng xóm. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, nơi này thông gió tốt đẹp. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Cố Hề Hề ủ rũ cục đuôi nói. Chính là những cái đó hàng xóm đều không phải cái gì thiện cha a. Phỉ ngươi bá tước nhịn không được duỗi tay xoa xoa Cố Hề Hề đỉnh đầu. Kia giống lông tơ giống nhau xúc cảm, làm phỉ ngươi bá tước màu đỏ đôi mắt nhịn không được lóe lóe. Không quan hệ, đêm nay nhiều điểm mấy cái lửa trại, chúng nó là không dám xuống dưới. Phỉ ngươi bá tước thấp giọng an ủi Cố Hề Hề. Trận này vụ đến ngày mai liền sẽ dần dần yếu bớt. Cho đến biến mất, chỉ cần vũ dừng lại, chúng ta tiến độ là có thể nhanh hơn. Chúng ta là có thể thực mau rời đi. Hôm nay ở người chát bè thời điểm, ta nhặt không ít nhánh cây. Cũng đủ chúng ta bậc lửa cả một đêm. Nghe được phỉ ngươi bá tước nói như vậy, Cố Hề Hề lúc này mới không tình nguyện gật gật đầu. Nhìn xem trên đỉnh đầu lần thứ hai tinh thần sáng láng hàng xóm nhóm. Cố Hề Hề thiệt tình cảm thấy cái này buổi tối ngủ không yên ổn a, bất quá. Tất yếu nghỉ ngơi là nhất định phải có. Cố Hề Hề vì phòng ngừa chính mình ngủ rồi lúc sau thành con rơi mỹ thực. Đem chính mình từ đầu tới đuôi đều bao lên, chỉ để lại hai cái lỗ mũi hô hấp. Nhìn Cố Hề Hề đem chính mình bao thành xác ướp. Phỉ ngươi bá tước thiếu chút nữa đương trường cười phun. Có lẽ là ban ngày thật sự mệt muốn chết rồi. Cố Hề Hề nguyên bản còn rất lo lắng trên đỉnh đầu con rơi. Chính là thật sự là quá mệt nhọc. Không lâu sau cũng liền hô hấp đều đều ngủ rồi. Phỉ ngươi bá tước chờ Cố Hề Hề ngủ lúc sau. Lại là xoay người rời đi. Đem bờ biển bay nhẹ nhàng giải khai mấy cái khấu. Hắn còn không nghĩ liền sớm như vậy trở về. Cố Hề Hề ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên liền làm một cái đáng sợ cảnh trong mơ. Trong mộng một đoàn con rơi lập tức bổ nhào vào chính mình trên người. Đem chính mình toàn thân máu đều hút cái sạch sẽ. Cố Hề Hề dọa a một tiếng kêu to thức tỉnh lại đây. Cố Hề Hề một cái giật mình ngồi dậy, lại phát hiện phỉ ngươi bá tước không ở bên người. Cố Hề Hề trong đầu lập tức não bổ ra phỉ ngươi bá tước bị đỉnh đầu thượng đám kia rơi hút máu nhóm tập thể xử lý hình ảnh. Kia thật là kinh tủng làm người sờn tóc gáy a, phỉ ngươi bá tước. Bá tước đại nhân, Cố Hề Hề run rẩy mở miệng, một tiếng sau một tiếng run rẩy. Ngươi còn sống sao? Đang ở chuẩn bị tiếp tục giải khấu phỉ ngươi bá tước nghe được phía sau kêu gọi. Lập tức dừng động tác. Xoay người nhanh chóng đã đi tới. Như thế nào, sắc mặt khó coi như vậy. Cố Hề Hề thiếu chút nữa khóc ra tới. Làm ác mộng lúc sau phát hiện toàn thế giới cũng chỉ có chính mình một người. Đây là một loại bộ dáng gì khủng bố thể nghiệm. Cố Hề Hề cảm thấy mất mặt. Không có nói, chỉ là nói, ngươi như thế nào không có nghỉ ngơi. Phỉ ngươi bá tước màu đỏ đôi mắt lóe lóe. Nói. Ta vừa rồi đi kiểm tra rồi một chút ngươi trói bè. Quả nhiên một chút thủy liền buông lỏng ra. Đáng tiếc, ngày mai muốn một lần nữa chát. Cố Hề Hề không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Tức khắc một trận nhụt chí. Cảm giác sợ hãi nhưng thật ra bị hòa tan không ít. Ngủ không được, phỉ ngươi bá tước ngồi ở Cố Hề Hề đối diện. Nhẹ nhàng bắt sáng lửa trại. Làm lửa trại thiêu đốt càng vượng một chút. Bởi vì có phỉ ngươi bá tước, cho nên đều sẽ đúng lúc hong khô xài nhánh cây. Chờ cũ thiêu đốt xong thời điểm, tân cũng có thể thiêu đốt. Cho nên, bọn họ lửa trại liền không có dừng lại quá. Cố Hề Hề gật gật đầu. Không bằng ta tới gác đêm. ngươi đi nghỉ ngơi một lát đi, ngươi vừa mới hạ sốt, yêu cầu nghỉ ngơi, không có việc gì, ta cũng ngủ không được, không bằng chúng ta liền tâm sự thiên đi. Phỉ ngươi bá tước mỉm cười nhìn Cố Hề Hề, tuy rằng chúng ta hiện tại cũng coi như là người quen, chính là lẫn nhau tựa hồ lại không thế nào quen biết. Cố Hề Hề gật gật đầu, có thể thục lên mới kỳ quái. Mấy ngày trước mắt người nam nhân này vẫn là cùng chính mình cướp đoạt nhi tử kẻ thù. Hiện tại không nghĩ tới thế nhưng sẽ cùng hắn cùng nhau ở cái này trên hoang đảo cầu sinh tồn. Tên của ta kêu Quỳnh, phỉ ngươi, chính là đại bộ phận người vẫn là kêu ta bá tước đại nhân. Đó là bởi vì, cái này tước vị là nữ vương bệ hạ tự mình trao tặng. Phỉ ngươi bá tước bắt đầu giảng thuật nổi lên chính mình chuyện xưa. Ở ta lúc còn rất nhỏ, ta trợ giúp nữ vương bệ hạ giải quyết một cái đại phiền toái. Hơn nữa lúc ấy ta phụ thân phỉ ngươi đại công tước vừa lúc nắm nữ vương bệ hạ một bí mật. Cho nên, vì lung lạc ta phụ thân, cũng vì tỏ vẻ đối ta thích, liền ban cho ta bá tước tước vị. Gia tộc bọn ta tước vị là có thể thừa kế. Chờ ta phụ thân qua đời lúc sau, ta liền sẽ trở thành thừa kế đại công tước. Nếu ta có hai tử nói, như vậy ta hai tử liền sẽ cùng ta hiện tại giống nhau. Trở thành thừa kế bá tước, Cố Hề Hề tràn ngập hứng thú nhìn phỉ ngươi bá tước. Bực này bí tân chính là rất khó nghe được a, có lẽ ngươi sẽ nói. Hiện tại tước vị đã là thùng rỗng kêu to. Ở đương kim xã hội này, tước vị giống như là một cái ký hiệu mà thôi. Giống như là danh dự cố vấn. Chỉ là danh dự thượng tồn tại mà thôi. Chính là, ngươi cũng nên biết, cứ việc này đó tước vị đều đã biến thành một đống vô dụng ký hiệu. Chính là Anh quốc đại bộ phận kinh tế vẫn là nắm ở số ít người trong tay. Thực xảo, gia tộc của ta chính là một trong số đó. Phỉ ngươi bá tước tiếp tục nói. Cho nên mặc dù không có cái này tước vị, ở Anh quốc, phỉ ngươi gia tộc đều là không thể tùy tiện nghi ngờ tồn tại. Ở ta lúc còn rất nhỏ, ta đã bị báo cho, ta là phỉ ngươi bá tước tương lai người thừa kế. Vì thế, rất nhiều người tới nịnh bợ ta, cầu ta, cũng có người khinh bỉ ta, hận không thể giết chết ta. Ta bắt đầu hận đời, bởi vì được đến quá mức dễ dàng, cho nên mất đi thời điểm cũng liền sẽ không quý trọng. Phỉ ngươi bá tước khóe miệng kiều kiều, nói, ở ta 15 tuổi năm ấy. Ta đã trải qua làm ta phi thường ghê tởm một việc. Cố Hề Hề tràn ngập kinh ngạc nhìn phỉ ngươi bá tước. Hắn hôm nay như thế nào trở nên như vậy làm nhảm. Bất quá, Cố Hề Hề là cái thực tốt đủ tư cách người nghe. Ở đối phương không cần chính mình nói xen vào thời điểm. Nàng chỉ biết ngoan ngoãn nghe. Một cái cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên phi thường xinh đẹp nữ hài tử. Bị người đưa đến ta trên giường, có người nói cho ta, ta muốn cho nàng hoài thượng ta hài tử, hoài thượng phỉ ngươi gia tộc người thừa kế, ta ngay từ đầu đối cái này nữ hài tử là rất có hảo cảm. Ta không nghĩ như vậy cùng nàng phát sinh chuyện như vậy. Ta quyết định phóng nàng rời đi, chính là ở ta cởi bỏ dây thừng thời điểm, cái này nữ hài tử lại đột nhiên tập kích ta, thừa dịp ta hôn mê bất tỉnh thời điểm. Cho ta rót dược, ha ha, kế tiếp sự tình, ngươi có lẽ cũng đã đoán được mà. Ta bị nàng chơi, phỉ ngươi bá tước cười khẽ một tiếng. Ta tỉnh lúc sau, bị cho biết cái này nữ hài tử từ lúc bắt đầu đưa đến ta bên người thời điểm bắt đầu. Nàng tồn tại ý nghĩa chính là, cho ta sinh hạ người thừa kế. Cái này nữ hài tử là ta đường muội, có phải hay không thực tà ác, ta thừa nhận ta bị ghê tởm tới rồi. Cứ việc phỉ ngươi gia tộc vì bảo đảm huyết thống thuần khiết, vẫn luôn là họ hàng gần kết hôn, nhưng là ta tuyệt đối không cho phép ta này đây như vậy khuất nhục tư thế. Bị người khác đoạt lấy đi ta đồ vật, phỉ ngươi bá tước màu đỏ đôi mắt thâm thúy rất nhiều. Xong việc, ta thực tức giận, bởi vì chuyện này là ta phụ thân cùng người khác cùng nhau thông đồng làm thành. Từ lúc ấy ta bắt đầu trở nên đặc biệt phản nghịch. Chủ động lưu luyến bụi hoa, rồi lại cũng không phụ trách, đại khái là trời cao không cho phép cái này dị dạng hài tử đi vào trên thế giới này đi. Nữ hài tử kia cũng không có mang thai, nàng bị gia tộc xử lý rớt. Đúng vậy, chỉ cần không có cấp gia tộc sinh sản hậu đại nữ nhân, đều bị xử lý rớt. Phỉ ngươi bá tước đôi tay giao nhau điệp đặt ở đầu gối, nghiêng đầu nhìn Cố Hề Hề, có phải hay không cảm thấy ta thực dơ bẩn? Cố Hề Hề khiếp sợ lắc đầu, nàng không nghĩ tới phỉ ngươi bá tước thế nhưng còn có như vậy lệnh người khó có thể mở miệng quá khứ. Ta đại ca từ vừa sinh ra thời điểm, chính là trời sinh xương sụn trứng, cả đời không xuống giường được, ta nhị ca sinh ra đến bây giờ, đại não khu vực xuất hiện lệch lạc, hắn rõ ràng thực thông minh, chính là rồi lại cực độ nội hướng tự bế, hắn khuyết thiếu cùng người câu thông năng lực, ta là tam huynh đệ chung duy nhất một cái bình thường, lại cũng là nhất bất hạnh, bởi vì ta này đây một đầu ngựa giống tư thái tồn tại. Ta lớn lên không tính khó coi đi. Phỉ ngươi bá tước duỗi tay sờ sờ chính mình gương mặt. Gương mặt này, đã từng làm Luân Đôn vô số danh viện cùng phu nhân vì này điên cuồng. Cố Hề Hề nhịn không được phun tào nói. Nếu ngươi khó coi, trên thế giới này liền không có khó coi. Doãn Tư Thần đủ đẹp đi. Nếu một người nhan giá trị mãn phân là thập phần nói. Như vậy hiện tại Doãn Tư Thần là 9 giờ 9 phần. Ngươi chính là 9 giờ 6 phần. Phỉ ngươi bá tước đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Có thể được đến ngươi như vậy cao đánh giá. Ta thật sự thực vinh hạnh. Bất quá, ta rất tò mò, ở ngươi trong mắt mãn phân thập phần nam nhân là ai? Cố Hề Hề hảo không do dự trả lời. Đương nhiên là ta nhi tử Lạp. Phỉ ngươi bá tước cười càng thêm vui vẻ. Thì ra là thế, ở ta nhan giá trị nhất đỉnh thời điểm, ta tuyên bố cả đời không hôn, trở thành không hôn tộc. Tin tức này truyền ra tới lúc sau, ta đã chịu phụ thân nghiêm khắc trừng phạt, chính là ta không dao động. Bước đến cuối cùng, ta trực tiếp rời nhà trốn đi, dứt khoát không trở về cái kia ra. Theo thời gian trôi đi, phụ thân rốt cuộc thỏa hiệp, nói... không yêu cầu ta tại gia tộc chọn lựa nữ nhân kế thừa đời sau. Chỉ cần đối phương là anh quốc người là được, ta như cũ cự tuyệt. Sau lại, phụ thân yêu cầu lại lần nữa rơi chậm lại, chỉ cần là nữ nhân là được. Sau đó ta lại lần nữa cự tuyệt, cuối cùng phụ thân bị buộc không có biện pháp, yêu cầu ta đông lạnh tinh tử, buộc ta đi tìm nhân sinh một cái hài tử. Đương nhiên, ta lại lần nữa cự tuyệt. Ta chính là dùng như vậy ấu trĩ phương pháp chống cự lại gia tộc. Phát tiết ta bất mãn, phụ thân ở đại ca cùng nhị ca trên người lấy ra tế bào. Lại phát hiện bọn họ đã không có biện pháp bình thường tự nhiên sinh sản hậu đại. Trừ phi chọn dùng bình sơn tứ lăng biện pháp, nếu không, phỉ ngươi gia tộc có thể kéo dài hậu đại người cũng chỉ dư lại ta một người. Liền ở chúng ta hai cái rằng co không dưới thời điểm. Cố Miểu xuất hiện ở chúng ta tầm mắt bên trong. Phỉ ngươi bá tước cười nói. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Ta phụ thân quả thực là vui vẻ điên rồi. Nói cái gì đều phải đem Cố Miểu mang về nhà tộc. Hết chương 564. Cách chương.